Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, ngày xưa Lữ Trình. Tinh linh tộc có rất ít linh khoáng thạch, không biết là khuyết thiếu khoáng sản, vẫn là căn bản không có khai thác, cho nên ta cần từ Đặc Lý Ti làm chút linh khoáng thạch. Trước hoa hồng trắng đã tiêu hao gần đủ rồi. Lò luyện khí chính là cái đốt tiền nhà giàu. Thăng cấp tứ phẩm sau đối linh khí nhu cầu càng cao hơn. Nhất định phải dự trữ một ít. Pháp khí ta không có nhu cầu. Đến mức súng ống, cũng dùng không quen. Hiện nay so sánh khuyết chỉ có tứ phẩm trở lên công pháp tu hành. Cùng với dị năng, mặc dù nói những này cũng có thể thông qua cửu ti tiến hành hối đoái. Thế nhưng Trình Lâm đang chuẩn bị lo trước khỏi họa, chuẩn bị thêm chút lá bài tẩy, có thể có cơ hội sớm bắt được công pháp cùng dị năng. Tổng không đạo lý không cầm, bất quá có thể tưởng tượng được, ở đây khối Đặc Lý bộ khẳng định cũng sẽ có chỗ bảo lưu. Những này, trung gian kiếm lời túi tiền, riêng, giao dịch phẩm chỉ chiếm một phần rất nhỏ, Trình Lâm tâm còn chưa đủ đen. Phần lớn vẫn là vì tinh linh tộc cân nhắc, giao dịch vật phẩm bên trong sách vở liền chiếm tương đương lớn tỷ trọng. Tuy rằng văn tự không thông, nhưng tinh linh tộc đã có dài lâu tuổi thọ, hoàn toàn có thể từ từ phân tích học được tiếng Hoa. Nhân loại thông qua trí tuệ đem hình thù kỳ quái Oracle đều có thể suy nghĩ ra hàm nghĩa đến. Tinh linh không đạo lý không làm được. Chỉ cần chúng nó có thể tiêu hóa hết những sách vở này bên trong một phần tri thức, liền đủ để đối toàn bộ văn minh tạo thành tính cách mạng biến cách. Ngoại trừ sách vở, còn có đại lượng công nghiệp chế phẩm cùng chế tạo bản vẽ. Đây là vì thăng cấp tinh linh vương đình công nghiệp trình độ. Cùng với đại lượng dân dụng phẩm, giải trí nội dung, chỉ là nhận giới hạn ở điện lực khuyết thiếu. Khối này lựa chọn chỗ trống rất nhỏ, lại có thêm lại là các loại cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Tỉ như món đồ chơi, thực phẩm, còn lại, tác dụng hoàng kim bù đắp, dầm, lật qua trang cuối cùng. Trình Lâm đem cái này sách để lên bàn. Thời gian còn có, theo hai bên kéo dài câu thông. Cái này danh sách có lẽ còn có thể mở rộng. Có thể này đã không phải hắn cần cân nhắc sự. Còn lại chỉ cần chờ đợi. Trình Lâm tựa ở gỗ dày ghế ngồi, ngóng nhìn trên nóc nhà treo lơ lửng kia hoa lệ đèn treo. Lẩm bẩm nói rằng, sau đó, uể oải cùng cơn buồn ngủ như thủy triều vọt tới đem hắn nhấn chìm. Hình chiếu ngưng tụ ngày thứ hai, toàn bộ thành thị càng ngày càng bận rộn lục, máy bay trực thăng lại gia tăng rồi tốt hơn một chút trống. Đại khái là Đặc Lý bộ lâm thời câu thông địa phương quân khu. Tiến hành tiếp viện, buổi sáng Trình Lâm còn ra mặt cân đối qua mấy lần. Đến buổi chiều, toàn bộ quy trình càng ngày càng thông thuận, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Không còn cần Trình Lâm nhiều hơn nữa nhúng tay, lại là một cái chạng vạng, đốt đỏ mây trồng ở chân trời, từng sợi, soi sáng đến dưới đáy bận rộn đám người khuôn mặt đều đỏ rực. Ai, đứng ở trong thành tòa nào đó hành lang uốn khúc trên. Trình Lâm chắp tay ngóng nhìn dưới đáy bận rộn cảnh tượng. Khe khẽ thở dài, điều này làm cho hắn liên tưởng tới bận rộn bến tàu cảng. Ngài đang thở dài cái gì? Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau bay tới. Trình Lâm xoay người nhìn lại. Nắm ma trượng Eru chân thành đi tới, nàng tinh khiết con mắt dường như kính hồ, phản chiếu ra một cái bị hắc bào bao phủ bóng người. Thở dài, có sao? Trình Lâm run lên, nói, đương nhiên là có, Eru nghiêm túc nói, Trình Lâm nở nụ cười dưới, cười khổ nói, chính ta đều không có phát hiện, là có cái gì phiền lòng sự sao? Eru đến gần chút. Ôn nhu hỏi, Trình Lâm hai tay vịn lan can, lắc đầu, lại gật đầu, cũng không có, hết thảy đều rất tốt, không có chiến tranh, mọi người hòa hòa khí khí làm ăn, thật rất tốt, vậy tại sao thở dài? À, đại khái là, Trình Lâm ngắm nhìn Tây Thiên một bên tà dương. Chiều tà vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Eru mê man chút, tựa hồ nghe không hiểu. Một lát sau, thăm dò nói, tuy rằng ta nghe không hiểu lắm, nhưng là ta có thể đoán được một ít. Thế giới dung hợp, ta là nói hình chiếu, sắp kết thúc đúng không? Không biết, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm, hẳn là còn có chút thời gian, có lẽ còn có thể chống một ngày, có lẽ không thể, cho nên nói, chờ hình chiếu biến mất, thần sứ đại nhân liền muốn rời khỏi sao? Đúng đấy, không chỉ là ta, còn có bọn họ, tất cả nhân loại, đều sẽ rời đi. Hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Trình Lâm gật đầu, ngoặc kép, như vậy phân biệt, ta ở hơn 100 năm trước từng trải qua một lần. Eru bỗng nhiên nói, Trình Lâm trầm mặc, hắn biết, cái này tinh linh nữ hài chỉ chính là tà thần, rời đi lần kia. Khi đó hắn cho rằng đó là vĩnh biệt, lại từng nghĩ, lại còn có gặp lại một ngày. Chỉ có điều, lần này kết thúc. Đúng là vĩnh biệt rồi. Chứ, Trình Lâm bỗng nhiên có chút không xác định rồi. Rốt cuộc, liên quan với Thôi Diễn Trình Tự, hắn cũng đoán không được. Ai biết, có thể hay không trong tương lai lại làm ra trò gian gì đến. Được rồi, không nói chuyện cái này. Nếu bên này đã không cần ta chăm nom, kia thừa dịp hình chiếu vẫn còn. Chúng ta phải nắm chặt đi làm điểm chính sự rồi. Trình Lâm phun ra một hơi, ngữ điệu tăng cao chút, nói, làm chính sự, chúng ta, Eru sững sờ dưới, ngươi lẽ nào quên, ta tới trong này chân chính sứ mệnh sao? Trình Lâm mỉm cười, a, sinh mệnh chi chủng, Eru hô khẽ, không sai, hiện tại, có thể mang ta đi lấy sao? Tinh linh nữ hài dùng sức gật đầu, nói, đương nhiên. Ngoặc kép, líu lo, sinh mệnh chi chủng giấu tại thế giới thụ bên trong. Sở dĩ bọn họ còn cần chạy về vương đô. Eru phân phó, không lâu liền có binh sĩ dắt một cái thanh điểu lại đây. Hai người cùng cưỡi, Eru dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ gõ thanh điểu đầu. Cái tên này liền kêu to một tiếng, đập cánh hướng tây, như một đạo màu đen cắt hình. Hướng đỏ rực như lửa chiều tà chạy đi. Năm đó, ta cũng là như vậy cùng thần linh đồng thời. Từ Plum bay đi thế giới thủ, liền con đường hầu như đều là giống nhau. Đứng ở trên lưng thanh điểu. Bây giờ tinh linh nữ hài từ lâu không còn là khi đó cái kia sợ sệt ôm chặt chim cái cổ. Nắm chặt lông chim chỉ lo rơi xuống tiểu cô nương, mà là có thể thản nhiên đứng ở phía trên. Hai tay triển khai, híp mắt, làm hồi ức trạng thái đại cô nương rồi. Ân, người lão sư này đúng là chưa từng nói. Trình Lâm cuối cùng lấy xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng, lẳng lặng nhìn mở hai tay ra. Đứng ở phía trước, Eru, thần sắc hơi xúc động. Một lát sau, do dự chút, nói, thuận tiện lời nói, có thể nói một chút. Khi đó đoạn kia lữ trình sao? Ngoặc kép, đương nhiên, chỉ cần ngài muốn nghe. Nhớ tới khi đó thần linh vừa mới cứu vớt thành Plum. Sau đó, mang lên ta, đi tịnh hóa thế giới thụ. Khi đó, ta còn cái gì cũng không hiểu. Trong gió, trong ánh tà, Trình Lâm lẳng lặng đứng. Nghe bên tai Eru dùng mặt khác một loại thị giác tự thuật khi đó đoạn kia cố sự. Đối với hắn mà nói, đoạn kia lữ trình vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi. Nhưng đối với Eru, đoạn kia ký ức đã đầy đủ chôn sâu hơn 100 năm. Đem nàng nói xong cố sự này, hai người cũng cuối cùng lại lần nữa đi đến thế giới thụ phía trên con kia to lớn, hốc cây, bên. Cưỡi thanh điểu, trực tiếp bay vào hốc cây. Eru trong tay ma pháp trượng đỉnh bảo thạch, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Rọi sáng con đường phía trước, lại quá rồi hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Chúng ta đến, Eru nói, Trình Lâm ngẩng đầu,